Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1727, chương 1728, mọi người đầy. Tuyệt đối không thể a. Diệp sư muội, đến chính là Lâm sư thúc, Lý trưởng lão tiểu đồ đệ, chúng ta không đắc tội nổi. Người xem náo nhiệt cũng thật nhiều, muốn thêm dầu thêm mỡ người có lắm người. Bọn họ tự nhiên vui vẻ nhàn rỗi, đã có người đem bọn họ sống đoạt, ngược lại cũng bớt chuyện. Đúng vậy a, chúng ta không đắc tội nổi. Lâm sư thúc, người cuối cùng có cái gì gạt chúng ta, không để cho chúng ta leo núi? Diệp Thiếu Khanh đúng lý không tha người. Dưới cái nhìn của nàng, núi trên tất nhiên có bí mật gì sự tình. Đi nhanh, đem việc này bẩm báo La trưởng lão, Phương trưởng lão, còn có Dài Tôn trưởng lão. Có người ở trong đám người quạt gió thổi lửa, bọn họ cảm thấy sự tình còn chưa đủ lớn. La trưởng lão khống chế Vô Cực Uyên, Phương trưởng lão là quản lý các cửa đệ tử, mà Dài Tôn trưởng lão càng là khủng khiếp. Hắn chính là trưởng hình điện, ba người tất cả đều là xuất chúng phong vân nhân vật. Toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung đều có ba người này một chỗ ngồi. Đến mức các trưởng lão khác chỉ là lý chức, cũng không có gì đặc biệt chức vụ, coi như là có cũng không dám cùng đây ba vị tương đối. Đến mức đại trưởng lão Lý Nhĩ chính là vùng Thiếu Văn Minh người, không màng thế sự, cũng cơ bản không quan tâm Hắc Bạch Kiếm Cung sự tình. Người nhất định là khác tông môn phản đồ, tẫn nhiên bước vào ta Hắc Bạch Kiếm Cung tiến hành ăn trộm hành vi. Hôm nay vẫn làm ra như chờ thần bí sự tình, ta không nghĩ ra có lý do gì tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Khanh rốt cuộc nói một câu người nói, nhìn rồi đến nữ nhân còn thật không có đần tới mức như thế. Ta mặc dù cũng không muốn trở thành Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử, nhưng mà gần đây đúng là có chuyện phải xử lý. Trước mắt muốn thu được tài nguyên, không phải Hắc Bạch Kiếm Cung không ai có thể hơn rồi. Đất rộng vật nhiều, toàn bộ cửa cung đều tràn đầy một luồng khí tức thần bí. Ha ha ha, thật náo nhiệt a, ta Kim Bất Hoán cũng tới tập hợp tham gia náo nhiệt. Còn có ta Kim Bất Hối, còn có lão phu, Kim Trảm, nhìn lên trên bầu trời mặt rơi xuống vài người. Lâm Tiêu bối rối, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng bối rối. Đây đều là tình huống gì? Kim gia già trẻ đều tới, xem ra đây chính khí phong đắc tội không ít người a. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Đây Kim gia mới tại chính khí phong làm ầm ĩ một đoạn thời gian, mọi người đều biết bọn họ cùng chính khí phong không cùng. Xuyệt, chớ nói bậy bạ. Tại đây không thể so với chỗ ở của mình. Tai vách mạch rừng, trong đám người một ít không sợ trời không sợ đất người nhai cái lưỡi. Lâm Tiêu, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể thế nào. Đệ tử độ kiếp mà thôi, đáng giá ngươi như vậy bênh vực sao? Kim Trảm đi về phía trước mấy bước nói ra, chuyện của ta ngươi không cần lo, không thì ngươi sẽ hối hận. Lâm Tiêu nghiêng đầu một chút, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt băng lãnh. Hắn thấy những người này đều là một ít đám người ô hợp, chỉ có trưởng lão mới là cái này cửa cung đỉnh phong lực lượng. Đối với lực lượng trung kiên, Lâm Tiêu khịt mũi coi thường, chớ đừng nói chi là những ngoại môn đệ tử này rồi. Được, ngươi cái Lâm Tiêu, ta biết ngay ngươi không phục. Chính là vậy thì như thế nào? Ngươi có phục hay không? Có cái gì khác nhau chứ? Kim Bất Hoán ỷ có sư phụ của mình Kim Trảm chưa bao giờ phát người để ở trong mắt, ngay cả chết người đều cảm thấy chướng mắt. Kim công tử, ngươi dạng này quá đề cao hắn. Hôm nay hắn đây là không trâu bắt chó đi cày. Người bất đối khẩu, khẩu bất đối tâm. Nói ra lời này người cũng không phải cái người này. Tại lúc này, đám người tẫn nhiên không tự chủ nhường ra. Người tới sau lưng đeo hai thanh Hắc Bạch song kiếm, trên mặt của hắn có một vết sẹo, mặt sẹo bị dọa sợ đến người chết. Nhưng mà người này chính là có thể bình yên vô sự đứng ở nơi này bên trong. Hiển nhiên bọn họ là người. Nếu là người, kia tới nơi này làm gì? Trên trời thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống. Trong khoảnh khắc cả ngọn núi một bên tiến vào một cái màu bạc địa phương. Không tốt, mọi người chạy mau, lôi kiếp mất khống chế. Lôi điện chi lực điên cuồng hướng về trong đám người phách đả mà đến. Tựa hồ đang phản kháng bọn họ giải thích, chính là Lâm Tiêu tại phản kháng. Nghĩ đến, vật này cũng cùng Lâm Tiêu có không đơn giản quan hệ. Lại là làm sao biết, hôm nay bên ngoài người tới càng ngày càng nhiều. Tin tưởng không được bao lâu toàn bộ cửa cung liền đều sẽ biết. Giữa bầu trời đêm đen kịt, không ánh sáng thất sắc đệ tử khống chế phi kiếm đến nơi này. Ngươi ngược lại tốt, tẫn nhiên cho đệ tử mình đưa ma. Lời này nói thế nào? Ha ha, còn muốn cần chúng ta nói sao? Bản thân ngươi tu vi thấp, hôm nay đồ đệ muốn độ kiếp, lại chỉ có thể thu một cái cánh cửa. Cũng không biết đánh làm sao chiếu cố. Ta đồ đệ mình độ kiếp có ngươi chuyện gì? Lâm Tiêu nói. Xong, ngoắc tay, một đạo cánh tay to lớn lôi điện từ trên trời rơi xuống. Lôi điện đem trên mặt đất đá vụn đánh nát. Trên mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Mà khởi điểm đứng tại hố to người trên cũng sớm liền tránh ra rồi. Đến lôi điện xảy ra chuyện gì? Làm sao ngay cả chúng ta cũng phải bổ? Không đúng, là hắn đang thao túng. Cái gì hắn đang thao túng? Mọi người thất kinh, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lâm Tiêu khoát tay một chiêu. Bầu trời lôi điện vừa nghĩ bên này rơi xuống. Có thể thấy lôi kiếp là bị người thao túng. Mà đây điều khiển người chính là trước mắt Lâm Tiêu. Ngươi làm sao có thể điều khiển lôi điện? Nếu mà không muốn chết liền rời đi. Ta sẽ không vô duyên vô cớ dùng sét đánh ngươi. Lâm Tiêu cũng không quan tâm tu vi của chính mình. Có thể hay không bị người phát hiện. Làm càn, Lâm Tiêu ngươi tẫn nhiên dám tập kích Kim gia đệ tử. Tìm chết, Kim Trảm phẫn nộ gầm thét lên tiếng. Sau đó cả người quần áo liền chống động. Nghĩ đến là linh khí đang va chạm. Ngươi muốn làm gì? Đánh nhau sao? Lâm Tiêu trong tay trường thương màu vàng đưa ngang trước người. Quét, Kim Trảm còn chưa động. Lâm Tiêu liền trước một bước động, trường thương từ nơi này kim chém cánh tay đâm tới, muốn đem cánh tay hắn cho đâm thủng. Tiểu nhi đừng hòng được như ý, Kim Trảm suy nghĩ khẽ động. Thân thể liền bắt đầu vặn vẹo, thẳng đến tại chỗ biến mất. Ông ong, một thanh trường kiếm từ trên trời rơi xuống, hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu rơi đi. Đây là phải đem Lâm Tiêu cho chảm đầu a. Nếu như được như ý, sợ rằng toàn bộ Hắc Bạch kiếm cung liền sẽ lọt vào bất nghĩa. Ngay tại kiếm sắp đụng phải Lâm Tiêu đầu lâu thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng lấy tốc độ nhanh hơn bay tới. Kim trưởng lão cần gì phải cùng một đứa bé con động thủ đâu? Không phải đánh mất thân phận của ngươi, là trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử thật nhanh từ đàng xa mà tới. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, là La trưởng lão, hắn tẫn nhiên bênh vực Lâm Tiêu. Mọi người kinh hô thành tiếng, đây La trưởng lão chính là cùng Lâm Tiêu không có bất kỳ giao tình làm sao lại giúp hắn. Cái nghi vấn này xuất hiện ở chúng nhân trong lòng, làm sao nghĩ cũng để bọn hắn không nghĩ ra. Làm sao, ta ra mặt các ngươi đều còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Đây chính là cung bên trong cửa. Các ngươi làm sao dám? La trưởng lão phi thường tức giận. Hắn tức giận không phải Lâm Tiêu, mà là những này thờ ơ lạnh nhạt đệ tử. Rõ ràng chính là một cái môn phái. Tại sao muốn tiến hành tử đấu? Muốn đem đối phương giết chết sao? Các ngươi chẳng lẽ là muốn đi vào ta Vô Cực Uyên sao? La trưởng lão ánh mắt quét về phía mọi người. Ánh mắt của hắn để cho mọi người sợ hãi. Đùa, đây chính là khống chế Vô Cực Uyên cường giả, cũng là một cái mặt lạnh lão nhân. Ở trước mặt của hắn chỉ có đúng và sai. Cái gì gọi là chuyện hay?